Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy khi Kiều Chân Chân và những người khác ngồi xe tải trở về, gần như được toàn bộ người dân trong làng nhiệt liệt chào đón, khiến Tống Cẩn và những người khác có chút thụ sủng nhược kinh. Ngay cả Tô Hồng Quân, tân thị trưởng thị trấn Trường Phong vừa đến đại đội Hồng Kỳ hôm nay để thăm cấp cơ sở, cũng hỏi những người dân bên cạnh, đây là ai đến vậy? Sao mọi người nhiệt tình thế? Khi anh ta đến, cũng không được chào đón nồng nhiệt như vậy. Đây là tiểu công chúa của đại đội Hồng Kỳ chúng tôi. Kiều đại vương nhà họ Kiều đã trở về. Mọi người vui lắm, không nói chuyện với anh nữa. Tôi cũng đi xem đây. Nói xong, liền chạy mất. Tô Hồng Quân còn chưa nghe rõ rốt cuộc là ai. Định hỏi thêm thì đã không thấy bóng dáng người đâu nữa. Lúc này, đội trưởng Ba Kiều đi tới. Trong lòng có chút khó chịu vì thị trưởng Tô này sớm không đến muộn không đến, lại chọn đúng hôm nay đến, khiến ông không thể về gặp con gái bảo bối của mình ngay được. Đội trưởng Kiều, ông đến đúng lúc lắm, đây là ai đến vậy? Tô Hồng Quân tiếp tục hỏi. Ba Kiều mặt lạnh tanh, không có ai cả, là con gái tôi trở về. Con gái bác làm nghề gì? Không làm gì cả, ở nhà nấu cơm, trông con. Tô Hồng Quân. Khi Tô Hồng Quân gặp Kiều Chân Chân ở nhà cũ của nhà họ Kiều, anh ta đã hiểu tại sao người dân trong làng lại nhiệt tình như vậy. Nghe Kiều Chân Chân kể rằng ớt của đại đội Hồng Kỳ họ chuyên cung cấp cho nhà máy ớt ở Bắc Kinh để sản xuất tương ớt Kiều Thị, hơn nữa tương ớt Kiều Thị này còn bán ra nước ngoài, Tô Hồng Quân đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Đồng chí Tiểu Kiều, cô có từng nghĩ đến việc mở một nhà máy chế biến tương ớt ở thị trấn Trường Phong của chúng ta không? Như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển lớn. Kiều Chân Chân không quan tâm lắm, mở hay không cũng được, chủ yếu là xem có địa điểm tốt không, ngoài ra phải có người có năng lực giúp quản lý, tôi không thể tự mình làm được. Việc này không khó, ngày mai tôi sẽ đi tìm địa điểm cho cô. Tô Hồng Quân thấy Kiều Chân Chân đồng ý, liền vỗ đùi, chỉ hận không thể lập tức đi dọn một chỗ cho Kiều Chân Chân. Còn về người quản lý nhà máy, Tô Hồng Quân không lo. Nhà họ Kiều có nhiều người như vậy, còn sợ không tìm được một hai người quản lý giỏi sao? Vân Mộng Hạ Vũ thị trấn Trường Phong hiện tại thực sự rất nghèo. Trước đây còn có một số nhà máy nhưng do thua lỗ thường xuyên nên hoặc là trực tiếp đóng cửa, hoặc là sáp nhập với các nhà máy ở thành phố khác. Tô Hồng Quân được cử đến đây hơn một tháng, đã đi thăm nhiều nơi, tình hình tìm hiểu được còn nghiêm trọng hơn những gì anh ta nghe nói trước đó. Nếu muốn thay đổi cục diện, thị trấn Trường Phong phải kêu gọi đầu tư, mà Kiều Chân Chân chẳng phải là con cừu béo tự đưa đến tận cửa sao? Đã để anh ta gặp được ở đại đội Hồng Kỳ thì đừng hòng chạy thoát. Hơn nữa đây là quê nhà của Kiều Chân Chân, cũng coi như là ủng hộ xây dựng quê hương. Sau khi thị trưởng Tô đi, nhà cũ của nhà họ Kiều lại không yên bình. Ba Kiều, con gái, con thực sự muốn mở nhà máy chế biến ở đây sao? Cách Chương.